Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434: Nổi lên mặt nước. Lần này, Cao Lê rốt cục một lần nữa ngồi lên xe ngựa. Nơi này không phải Lê Trang, nơi này không phải Yến Nam, không có nhiều như vậy có sẵn chân khí xe cho Cao Lê dùng. Cho nên Cao Lê hiện từ thành bên trong mua một chiếc xe ngựa. Tin tức tốt là Cao Lê chúc tấm treo hệ thống đã bắt đầu phổ cập. Rất nhiều xe ngựa công tượng đều đem bọn hắn treo hệ thống thăng cấp. Mà Cao Lê mua lại là tất cả xe ngựa cực kỳ đắt xa hoa nhất cái chủng loại kia, hơn nữa còn là mang theo cao su lốp xe. Cho nên dọc theo con đường này kỳ thật cũng không như thế nào sóc nảy. Thần Tuấn con lừa cùng Thiên Mã muội tử kéo xe, Cao Lê bọn hắn trong xe hát ca ăn nồi lẩu. Đợi đến bọn hắn rời đi Thượng Kinh phạm vi, đám người xuống xe, tên lửa trùng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cao Lê cùng Linh Lung leo lên tên lửa trùng, Uông Uông đội thì leo lên hóa thân nhiệt khí cầu thủy mẫu. Thần Tuấn con lừa thì mang theo Thiên Mã muội tử chạy vội mà ra. Mà Vân Khinh Dương thì mang theo đổ đầy y nhất nhất cái dương. Cùng Vân Vũ hai người thẳng đến Lê Trang mà đi. Qua không bao lâu, một đội nhân mã đến lặng yên không một tiếng động lại tới đây. Những người này hắc y che mặt, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì ngoại hình. Phát hiện bị để qua nơi này xe ngựa sang trọng. Sau đó, mọi người cũng không hạ ngựa, mà là đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, phong mạch trận, chung quanh một vòng người đồng thời đưa tay, thi triển công pháp. Chân khí ở chung quanh giao thoa hội tụ, hình thành đặc biệt trận pháp. Mắt thấy trận pháp hình thành, người cầm đầu kia quát, giết. Những người còn lại trực tiếp đưa tay liền đối với nơi này phát động liên tiếp tấn công mạnh. Mạn thiên chân khí mũi nhọn đem xe ngựa chặt thành mảnh vỡ, thậm chí đem mặt đất đều oanh ra một cái hố cạn. Sau đó đám người đình chỉ tấn công mạnh. Người cầm đầu phất phất tay, một người dục ngựa mà ra, tiến vào phong mạch trận, tiến vào trận pháp nháy mắt, thân thể người nọ rõ ràng sụi lơ xuống dưới. Hắn đi vào phế tích phụ cận nhìn một chút, tại một khối đã tổn hại trên ván gỗ, hắn nhìn thấy một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ: các ngươi ở chỗ này đừng lộn xộn, ta đi cấp các ngươi mua cái quýt. Người kia trên tay hư không một nắm tấm ván gỗ đi vào trong tay, trở lại trong đội ngũ, đưa cho kia người cầm đầu xem xét. Người kia nhìn, cười ha ha, nói, Cao Lê a Cao Lê, quả nhiên có chút có thể bản lĩnh, chúng ta đi. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời mấy điểm đen cấp tốc tới gần, nương theo lấy vạch phá không khí bén nhọn rít gào gọi. 10 cái phá thiên chiến sĩ đập xuống đất, đứng sừng sững ở đám người trước mặt, là phá thiên chiến sĩ. Một người hô, a, hoàng đế này đối Cao Lê thấy còn rất nghiêm. Người cầm đầu kia nghe nói là phá thiên chiến sĩ, không chút nào không hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Một người hỏi, làm sao bây giờ? Người cầm đầu cười ha ha, các huynh đệ vì biến cường, bị bao nhiêu khổ. Bây giờ thật vất vả có tìm tới cửa bia ngắm cho các huynh đệ luyện một chút. Loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ? Đến, khai chiến, nói, người cầm đầu kia một thanh kéo trên người hắc y, lộ ra kim sắc đầu cùng thân thể. Nhìn kỹ lại, thân thể của bọn hắn như là hoàng kim đúc thành, toàn thân kim sắc, nhìn không ra một tia làn da vết tích. Lại phẳng phất là bị hoàng kim hợp lại mà thành. Tới đi, Thuận Thiên quân đoàn các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền nhìn xem, là hắn phá thiên mạnh, vẫn là chúng ta Thuận Thiên mạnh. Trong một chớp mắt, song phương toàn bộ bộc phát ra kinh khủng võ cực tu vi. Trong núi rừng, chân khí khuấy động, dùng võ cực khủng bố uy thế phát sinh đụng nhau. Giống như ở đây ném xuống từng khỏa bó tạc đạn, bạo tạc oanh minh đem sơn lâm san thành bình địa. lật tung bùn đất, nổ nát vụn nham thạch. Sau một lát, thắng bại đã phân, phá thiên chiến sĩ 10 người toàn diệt, mà thuận thiên chiến sĩ chết 5 người. Người cầm đầu bị gọt sạch nửa cái đầu, ném một đầu cánh tay, trên đầu miệng vết thương lại không nhìn thấy một tia sao sao tổ chức. Bên trong lại là lóng lánh quang mang tinh thể. Lão đại, những này phá thiên chiến sĩ không phải là đối thủ của chúng ta. Một người chỉ còn lại nửa người, hưng phấn hô, nhiều nhất toán ngang tay. Chúng ta nhiều người, còn chết 5 cái huynh đệ. Bất quá cái này cũng đầy đủ, nói rõ chúng ta thuận thiên chiến sĩ đã không còn sợ hoàng đế phá thiên chiến sĩ diệt Sở gia, cướp đoạt vũ quốc ở trong tầm tay. Người cầm đầu kia nói, so với những cái kia ngu đột xuất phá thiên chiến sĩ, chúng ta thuận thiên chiến sĩ có thể mạnh hơn. Một nửa người cười nói, hết thảy đều là bởi vì thiên thần dạy bảo. Người cầm đầu nói, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, thiên thần dạy bảo. Một đám người lập tức ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thần thái cung kính. Lão đại, những này phá thiên chiến sĩ hài cốt làm sao bây giờ? Có thể mang đi mang đi, mang không đi, toàn bộ hủy đi, lập tức đi. Vâng. Lại qua một lúc lâu, có một đội nhân mã lại tới đây. Người cầm đầu đúng là tại Lý Thiết Quyền dưới hộ vệ Bát Vương gia. Bát Vương gia tung người xuống ngựa, ở chung quanh tìm kiếm một phen, cầm bốc lên một cây ngón tay màu vàng óng, chau mày, sau đó hắn lập tức trở mình lên ngựa. Hô, các ngươi đem nơi đây tất cả mọi thứ thu sạch đi. Dù là một sợi dây dây thừng, một mảnh đầu gỗ. Lý Thiết Quyền, ngươi cùng ta hồi cung. Hai thớt khoái mã dùng cấp tốc trở về hoàng cung, đi vào ngự thư phòng bên ngoài, chỉ nghe bên trong hoàng đế ngay tại răn dạy hoàng tử. Động động đầu óc của các ngươi, liền các ngươi dạng này không để ý trước sau, để ta làm sao yên tâm đi giang sơn giao cho các ngươi. Cổng, một nội thị nhìn thấy Bát Vương gia xuất hiện, lập tức dùng ánh mắt hỏi thăm. Bát Vương gia nói ra, bẩm báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng. Tên kia nội thị lập tức đi vào thư phòng. Không lâu, nghe được hoàng đế nói ra, lão bát, tiến đến. Bát Vương gia đi vào thư phòng, nhìn thấy mấy cái hoàng tử đang đứng thành hai hàng. Đại hoàng tử Sở Văn Cẩm trên mặt hồng hồng, xem ra chủ yếu bị phê bình chính là hắn. Bệ hạ, Bát Vương gia hành lễ, nói thẳng đi, để bọn hắn cũng nghe một chút. Hoàng đế nói, vâng. Bát Vương gia nói, yêu chuẩn một đường tùy tùng Cao Lê bọn hắn đến ngoài thành nơi nào đó. Sau đó Cao Lê bọn hắn phân biệt hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Cao Lê cùng Linh Lung vợ chồng hai người cưỡi một loại cực kỳ nhanh chóng đồ vật bay về phía Tây Cương. Uông Uông đội ngồi tà dị biến thành khí cầu theo ở phía sau. Con lừa kia cùng thiên mã thông qua lục địa tiến về. Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ cha con hai người xuôi nam, nhìn phương hướng hẳn là đi trước Lê Trang. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, liền có một đội nhân mã đuổi theo. Xem tình hình hẳn là thuận thiên chiến sĩ chung 15 người, ta phái ra ra phá thiên chiến sĩ 10 người tiến đến dò xét. Song phương bộc phát chiến đấu, thuận thiên chiến sĩ toàn diệt ta phá thiên chiến sĩ. Hắn bị đánh giết 5 người, mấy người thụ thương, nói, Bát Vương gia đem một cái bao bố giao cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận mở ra xem, bên trong chính là Bát Vương gia vừa mới nhặt ngón tay màu vàng óng. Hoàng đế chau mày, nói, bọn hắn tại chế tạo vàng quân kim đoàn. Bát Vương gia nói, hẳn là. Hoàng đế trầm giọng nói, hoàng kim chiến sĩ mặc dù phòng hộ hơi kém, thật là khí uy lực tăng lên mấy lần. Khó trách bọn hắn có thể đem 10 tên phá thiên chiến sĩ toàn diệt. Bát Vương gia nói, thuận thiên quân đoàn người cũng dám ra tay với Cao Lê. Chắc là có biện pháp đối phó hắn kia siêu võ cực nương tử. Bệ hạ, việc này chúng ta không thể không phòng a. Hoàng đế trầm ngâm một lát, đem bao vải đưa cho gần nhất đại hoàng tử Sở Văn Cẩm. Nói, huynh đệ các ngươi mấy cái, đều đến xem đi. Một đám các hoàng tử lập tức đụng lên tới. Một ngón tay, mặc dù có ngón tay ngoại hình, lại tựa như hoàng kim chú tạo, bị bẻ gãy, có thể trong ngón tay ở giữa nhưng không có người xương cốt cùng huyết nhục. Chỉ có một ít tiểu tiểu kết tinh, nhẹ nhàng lắc một cái, kết tinh vỡ nát, từ bên trong trượt xuống. Phụ hoàng, Sở Văn Cẩm nói, cái này hoàng kim chiến sĩ, so với chúng ta phá thiên chiến sĩ còn mạnh hơn. Hoàng đế nói ra, ai cũng có sở trường riêng. Sở Văn Diệp cười nói, bọn này danh con vốn là từ chúng ta nơi này đào tẩu. Nịnh bợ cái này cái gọi là thiên thần lại có thể thế nào? Hoàng đế nói ra, thần uy tổ chức ảnh hưởng cực lớn. Thuận Thiên quân đoàn cũng bất quá là dưới tay hắn một quân cờ. Ta thường nói với các ngươi, nhìn đồ vật suy nghĩ chuyện không nên quá nghĩ quá đơn giản. Bây giờ, cái này Thuận Thiên quân đoàn dám ở Thượng Kinh phụ cận phục kích Cao Lê. Nói rõ bọn hắn tất nhiên có chỗ ỷ lại, có lẽ không chỉ là vàng quân kim đoàn đơn giản như vậy. Sở Văn Thành nói, phụ hoàng, hẳn là cái này một mực ẩn thân dưới đáy thần uy tổ chức. Bây giờ muốn thò đầu ra rồi. Hoàng đế nói, có lẽ chỉ là phái người tới thăm dò một chút. Có lẽ là bọn hắn thật e ngại Cao Lê. Ta biết mấy người các ngươi sau lưng đã làm nhiều lần nhận không ra người hoạt động. Ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Các ngươi là vũ quốc người. Vô luận tương lai ai làm thượng hoàng đế, các ngươi đều là huynh đệ. Nếu như trong các ngươi ai dám cấu kết ngoại địch, đến thời điểm, đừng trách trẫm không nhận các ngươi đứa con trai này. Vâng, phụ hoàng, trên trời, nhiệt khí cầu bên trong, tiểu mễ xa xa bay tới, rơi vào rổ treo bên trong. Kiểu gì rồi, cái mũi của ta đúng hay không? Nhã Nhã vội vàng hỏi nói, đối đúng rồi, tiểu mễ theo nhau gật đầu. Ta sau khi đi không bao lâu, liền đến một đám quái nhân, đem xe của chúng ta đánh nát. Về sau hoàng đế bên kia lại phái tới một đám quái nhân. Song phương đánh lên, mà lại vậy mà đều là võ cực tu vi. Hoàng đế bên kia quái nhân bị diệt, tới trước quái nhân chạy. Tiểu mễ dùng tốc độ nhanh nhất tổng kết. Dạng này a, sớm biết liền để chủ nhân đem vũ khí hạt nhân lưu lại. Nhã Nhã một mặt đáng tiếc nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN